Binh Vương trở về. Chương 133, 133, thật sự là họa vô đơn chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tốc độ hôm nay của Cơ Ngưng Vũ cũng không tính là nhanh. Thậm chí vừa đi, lông mày đẹp mắt đã nhíu lại. Cảm giác khó chịu ở bụng lại bắt đầu từ hư không mà sinh ra. Sau đó dần dần lan tràn. 2-3 năm nay, Cơ Ngưng Vũ mỗi tháng đều đau vài ngày. Loại đau đớn này đến rồi đi không dấu vết. Cô cũng không thể làm gì được. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, Cơ Ngưng Vũ cảm thấy phải mất thêm vài giờ nữa mới có thể đạt đến đỉnh điểm của cơn đau. Đến lúc đó, có lẽ Mạc Phàm đã ở bên cạnh cô. Vừa nghĩ đến người trẻ tuổi kia, trong lòng Cơ Ngưng Vũ đột nhiên có cảm giác an toàn. Nhưng cơn đau hôm nay dường như khác trước rất nhiều. Cô còn chưa đi được bao xa, cảm giác khó chịu trong bụng bỗng nhiên chuyển hóa thành đau đớn kịch liệt, khiến bước chân Cơ Ngưng Vũ đột nhiên dừng lại. Loại đau đớn kịch liệt này đột ngột ập đến, căn bản không thể chống đỡ, lập tức vọt lên đỉnh cao. Lông mày Cơ Ngưng Vũ hung hăng nhíu lại, cắn môi, che bụng, không khống chế được khom lưng xuống. Chết tiệt, lần này sao lại đau như vậy? Cơ Ngưng Vũ cúi đầu mắng một câu. Nàng không thể dùng bản thân nguyên lực áp chế loại đau đớn này. Nếu làm như vậy, trong cơ thể đau đớn sẽ càng ngày càng khuếch đại. Một cao thủ cấp A uy nghiêm giờ phút này lại bị đau đớn hành hạ đến không thể động đậy nữa. Cơ Ngưng Vũ sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra từng hạt mồ hôi. Nàng thử tiến về phía trước một bước, nhưng lại một trận đau thấu xương truyền đến, khiến cho thân thể của nàng như bị dao đâm. Cơ Ngưng Vũ thở hổn hển, hai tay dùng sức đè bụng, quỳ một gối trên mặt đất. Trong đêm khuya thanh vắng, không một bóng người qua lại, càng không có người nhiệt tình đưa nàng đi bệnh viện. Huống hồ, cho dù có đi bệnh viện, loại thương thế này có lẽ bệnh viện bình thường không giải quyết được. Bởi vì với hệ thống phát triển nguyên lực, rất nhiều nghiên cứu trước đây về cơ thể con người đều bị bác bỏ và phải tìm hiểu lại. Chịu đựng mười mấy phút, Cơ Ngưng Vũ cảm thấy cơn đau dịu đi một chút, liền thử đứng dậy, chiếc váy chẳng của cô đã ướt đẫm mồ hôi, bó sát vào cơ thể, tôn lên những đường cong yêu kiều một cách hoàn hảo, thật vất vả mới đứng thẳng lưng. Cơ Ngưng Vũ biết mình phải mau chóng chạy tới bên cạnh Mạc Phàm. Trong một đêm như vậy, rất dễ dàng phóng đại một số D, C vọng của con người. Nếu có một võ giả khác phái đi qua, nhìn thấy cô như vậy, khó tránh khỏi sẽ sinh ra ý đồ bất chính. Lấy trạng thái trước mắt của Cơ Ngưng Vũ, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Cho dù là võ giả cấp E, chỉ sợ cô cũng không dễ dàng chế ngự được. Không nghĩ tới nha, Ngưng Vũ tiểu thư Cơ gia, dĩ nhiên biến thành bộ dáng này. Lúc này, một tiếng trêu chọc vang lên từ xa. Ta đã sớm đoán được trên người ngươi có vết thương cũ chưa lành, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội để chứng minh điều này. Trong lòng Cơ Ngưng Vũ lập tức trầm xuống. Thật sự là họa vô đơn chí. Tình huống cô không muốn nhìn thấy nhất cuối cùng đã xảy ra. Cách chương.